Đầu tiên là Tần phu nhân thi lễ rồi hỏi, nhị ca, huynh về từ khi nào vậy? Người đàn ông kia nói, mới được mấy ngày, đang định đi tìm muội thì không ngờ hôm nay lại gặp muội ở đây. Tần phu nhân cười nói, không ngờ được thời gian đi qua, cảnh vật cũng thay đổi, nhị ca vẫn yêu ẩm thực, không biết hôm nay nhị ca chuẩn bị món ngon gì. Người đàn ông kia cười ha ha nói, không ngờ thời gian qua đi, cảnh vật thay đổi, tam đường muội vẫn thần cơ diệu toán như vậy, chẳng giấu được muội chuyện gì. Hôm nay ta có chuẩn bị món mì Vân Anh năm đó ông nội ta đã làm. Mì Vân Anh? Lý Kỳ cả kinh thầm nghĩ. Lẽ nào ông nội người này chính là người sáng tạo ra mì Vân Anh sao? Tần phu nhân ồ lên một tiếng vui sướng nói. Vậy thì hội ẩm thực này, người đứng đầu còn không phải là nhị ca thì còn là ai nữa? Phu nhân cô cũng đề cao người khác quá đấy. Chúng ta là đại biểu đi tham dự đó nha. Mì ăn liền của ông đây cũng chưa chắc đã thua mì Vân Anh đâu. Lý Kỳ nghe thấy thế thì liền bất mãn. Người đàn ông kia lắc lắc đầu nói. Hôm nay ta chỉ làm món đó thôi, chứ không tranh giành gì cả. Thực ra, người rõ ràng là đến để tranh giành mà. Lý Kỳ phủi miệng kinh thường. Tần phu nhân cười cười, chợt nhớ ra còn có rất nhiều người đang đứng ở đây. Nàng đỏ mặt lên, giơ tay ra nói. Nhị ca, đi đường xa đến, tiểu muội không phải là chủ. Hôm nay mượn chỗ của vương viên ngoại để tiếp đón tẩy trần cho nhị ca. Vậy nếu nhị ca từ chối là bất kính rồi. Vương viên ngoại cười ha ha nói. Mời hai vị quý khách lên đầu. Đa tạ. Mấy người liền đi lên tầng 3. Mã Kiều thấy Lý Kỳ đứng tại chỗ bất động liền đi tới nhỏ giọng nói, phó soái, chúng ta có đi không? Lý Kỳ lườm y một cái nói, chúng ta đi làm gì, quấy rầy nhân tình ôn chuyện cũ của người ta. Người theo ta như vậy lâu rồi, sao mà có thế cũng không hiểu hả? Nói xong hắn liền xoay người đi xuống lầu. Tình nhân cũ, Mã Kiều ngây cả người, cười cười rồi đi theo Lý Kỳ xuống lầu. Đi xuống tầng dưới, Lý Kỳ thấy Thái Mẫn Đức đang ngồi một mình ở bàn liền cười thầm. Lão cáo giả này thật là đáng thương, tại sao lại cô đơn như vậy chứ? Hắn đi đối diện với Thái Mẫn Đức cười nói, viên ngoại, ở đây nhiều người như vậy, sao đến một người bạn nói chuyện mà ông cũng không có, lúc nào cũng cô đơn, thê lương quá. Thái Mẫn Đức nghe thấy vậy vừa bực mình vừa buồn cười nói, công tử không phải cũng đang như thế sao? Lý Kỳ nói, ta sao có thể giống ông được, ta còn có phu nhân đi cùng, ông không thấy sao? Chỉ có điều vừa rồi phu nhân gặp một người bạn cũ lâu ngày không gặp, cho nên ta không muốn quấy rầy bọn họ mà thôi. Thái Mẫn Đức cười nói, ta nhìn thấy rồi, Trịnh gia Trịnh Lang à? Lý Kỳ thấy lạ hỏi, hả? Hình như bên ngoài biết người đó. Tần phu nhân còn chưa nói với người sao? Ta chưa hỏi. Lý Kỳ nói chưa hỏi với chưa nói, thực ra hai ý này là giống nhau. Thái Mẫn Đức cười lắc đầu nói, người kia tên là Trịnh Giật, trong nhà đứng thứ hai. Ông đội của y là Trịnh Văn Bảo, trước kia là người Nam Đường, là con cháu nhà tướng, sau khi Nam Đường diệt vong. Ông ta lại đảm nhiệm chức bộ binh viên ngoại lang của triều đình. Nghe nói người này văn thao vũ lược, hơn nữa tay nghề đầu bếp rất giỏi. Mì Vân Anh của ông ta từng được Thái Tông Hoàng đế khen thưởng. Trước kia Trịnh Nhị Lang này cũng là một đại tài tử ở kinh thành. Lúc đó mặc dù ta ở phủ Thái Sư, nhưng cũng nghe được không ít sự tích về y. Thơ từ hội họa, thiên văn địa lý, tinh thông mọi thứ. Còn về ẩm thực, tay nghề đầu bếp của y còn hơn cả ông nội mình một bậc. Còn gấp Tống Ngọc Thần cả trăm lần. Nhưng sau đó lại nghe nói triều đình muốn gọi y làm quan, nhưng y không muốn, lại quay về quê. Ơ, có cá tính như vậy sao? Lý Kỳ nói, vậy bên ngoài có biết vì sao phu nhân nhà ta lại quen biết y không? Ây, ta làm sao mà biết được, lúc đầu ta chỉ là một đầu bếp mà thôi. Thái Mẫn Đức lắc đầu nói tiếp, nhưng ta nghe nói lúc trước Tần phu nhân là đại tài nữ, về phương diện tài hoa chỉ có Lý Nương Tử là có thể sánh ngang. Tài nữ, tài tử đều là con cháu nhà quan, quen nhau cũng không có gì là lạ. Ở điều này cũng đúng, Lý Kỳ gật đầu nói. Lúc này có một người đi tới đưa cho mỗi người một mảnh trúc nói. Hai vị quý khách, đợi lát nữa buổi tiệc bắt đầu, nếu hai vị cảm thấy món ăn nào ngon nhất thì hãy dùng mảnh trúc này treo ở dưới đầu ăn tới là được. Lý Kỳ ha ha nói, ha ha, thú vị lắm, được rồi, ta biết rồi. Một lát sau bỗng trong đại sảnh có một mùi hương bay tới, mọi người vừa ngửi đã giật mình. Chỉ thấy một đám phục vụ mang đồ ăn ra xung quanh, bọn họ bày hết đồ ăn lên bàn. Vương viên ngoại đứng ở trước một cái bàn dài nói lời dạo đầu đầy cảm kích, rồi nói một câu, buổi tiệc bắt đầu khá xuôi tai. Mọi người đều vây lại về phía bàn dài. Lý Kỳ và Thái Mẫn Đức cũng đi lên phía trước, thấy toàn là đồ ăn tinh mỹ đặt thành hình tròn ở trên cái bàn dài, khiến cho người ta thèm nhỏ dãi. Mọi người nhìn thấy nhiều đồ ăn như vậy liền hô to, chuyến này đi quả là không uổng. Lại nghe nói đây chỉ là món đầu tiên, chờ thêm lát nữa sẽ có những món thứ hai, ai nấy đều mừng như điên, đáng để chi ra 200 đồng kia. Công tử muốn nếm món nào trước? Lý Kỳ lắc đầu nói, ta đến Đông Kinh chưa lâu, cũng không hiểu rõ lắm về mấy món này, kính xin viên ngoại ra tay chỉ dẫn. Được rồi. Thái Mẫn Đức nhìn qua một lượt bỗng chỉ về cái món phía bên trái nói, Hân Nhạc Lầu là món nhũ dê khai vị, vậy thì không còn gì tốt hơn được nữa, vậy thì đếm thử đi. Hai người đi đến trước món ăn kia, Lý Kỳ đưa một miếng thịt dê vào trong miệng, cẩn thận nhai một lúc rồi nuốt vào. Hắn gật gù khen, bên ngoài giới thiệu quả nhiên là không sai, món nhũ dê này ngon miệng lắm, mùi thơm đậm, thịt trơn mềm, món ngon, lát nữa phải ăn nhiều thêm. Thái Mẫn Đức cười ha ha nói, ăn mãi mà không chán, thái mộ rất thích. Lý Kỳ cười không nói gì, thầm nghĩ nhũ dê này quý như vậy, lại mang đến đây ăn thì không phải là lãng phí sao? Cho dù là khách ăn có cảm thấy ngon, thì có mấy người có thể ăn được chứ? Đi dọc bàn bỗng nhìn thấy một mâm cơm nắm này nhỏ hơn bình thường rất nhiều, nó còn có màu đo đỏ giống như hoa anh đào. Hắn lại nhìn thấy tấm biển viết tên món ăn là Hội Tiên Lầu Anh Đào Tất La. Lúc Lý Kỳ đọc sách dạy nấu ăn thời cổ thì có biết món tất la này chính là cơm trưng anh đào. Cầm nắm cơm lên, bỏ thẳng vào miệng, cảm giác hạt cơm xôm xốp, nhai kỹ có hương, có vị rất đặc biệt. Hắn thở dài nói, ai, đáng tiếc là món điểm tâm này không được truyền cho đời sau. Thái Mẫn Đức ngạc nhiên nói, công tử nói cái gì vậy? Lý Kỳ hơi nao nao cười nói, ta nói món điểm tâm này rất ngon, không ngại viên ngoại có thể nếm thử. Thái Mẫn Đức cười nói, thái mẫu nếm thử rồi, công tử có biết món điểm tâm này làm như thế nào không? Lý Kỳ nói, lúc ta mới nếm phát hiện ra hạt cơm vẫn còn dính chút vỏ anh đào, cho nên chắc là để cả quả anh đào vào hấp với lồng cơm. Đợi nhiệt độ cao, quả anh đào nở bung, nước của nó sẽ thấm vào gạo. Hơn nữa nếu đun lấy nước, quả anh đào trước, sau đó mới đổ nước vào nấu cơm, thì hạt cơm sẽ không thể hấp thụ được hết chỗ nước đó. Nói tóm lại là đổ nước không bằng bỏ cả quả anh đào vào một mẻ, nếu không thì cơm sao có thể trong veo như vậy được. Thái Mẫn Đức khen, công tử đúng là quan sát rất tỉ mỉ. Thực ra ta cũng hiểu cách làm này, nhưng làm thử rất nhiều lần rồi mà vẫn không có được hương vị như vậy. Lý Kỳ lắc đầu nói, không phải là ta nếm không ra, mà lúc thả quả anh đào vào, thả nhiều hay thả ít, thả để thế nào để có được hương vị như thế này mới là quan trọng. Hai người tiếp tục nói cái gì mà rửa cua, lọc nước, đốt da heo, dùng cho bếp hun món ăn. Những món ăn đầu tiên này đa số đều là những người dân bình thường cũng có thể ăn được. Vì vậy chưa có món ăn nào khiến cho Lý Kỳ hết sức hài lòng, mảnh trúc vẫn còn nằm trong tay hắn. Bỗng nhiên có một công tử đi tới chắp tay nói với Lý Kỳ. Lý sư phó, đằng kia có một món ăn. Nếu như ngươi không đi nhìn thì chúng ta cũng chưa có dám ăn. Lý Kỳ biết công tử này, anh ta là khách quen của Túy Tiên Cư. Hắn tò mò hỏi, gì vậy? Cá nóc. Lý Kỳ kinh ngạc hô lên, cái gì? Nhắc đến Bắc Tống cũng có không ít người đã nếm món cá nóc. Tô Đông Pha chính là một người. Điều này cũng có nghĩa là có người đã làm ra cá nóc. Nếu đã như vậy thì vì sao người ở đây lại sợ hãi cá nóc đến như vậy? Đó chính là vì hiện nay không ai nắm được cách làm cá nóc chính xác. Thậm chí có rất nhiều người vì khoái cảm nhất thời mà làm mất đi tính mạng của mình. Nếu không họ đã không nói là muốn mất sinh mạng quý giá thì hãy ăn cá nóc. Đương nhiên đã làm ra rồi, thì nếu không phải là Lý Kỳ thì bọn họ cũng không có gan ăn cá nóc. Vị còn tươi ngon nhất của cá nóc nằm gần với gan. Lại càng không có quán rượu nào dám làm cá nóc, chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể làm chết người khác. Lý Kỳ nghe nói có người làm cá nóc thì bất giác sợ hãi đến toát mồ hôi lạnh. Phải biết rằng nếu có bất kỳ một giọt nọc độc cá nóc nào có trên mặt thức ăn, rất có thể cái mạng nhỏ của bất kỳ người nào cũng có thể sẽ mất ở đây rồi. Hắn vội nói, mau dẫn ta đi xem. Lý Kỳ, Thái Mẫn Đức đi theo công tử kia đến một góc bàn khác. Lúc này đang có 5-6 người vây quanh đó chỉ trỏ mà không ai dám ăn. Mọi người tránh ra một chút, Lý sư phó đến rồi. Mọi người thấy Lý Kỳ đến thì vội tránh ra nhường lối. Lý Kỳ vừa đến nhìn thấy bọn họ đang nhìn chằm chằm vào trong một cái mâm có cá thịt đang phát sáng. Nhìn vẻ bề ngoài rất khó có thể đoán ra nó có cá nóc hay không, lại nhìn sang tên món ăn bên cạnh, sắc mặt hắn cả kinh, bật thốt lên, giả cá nóc. Hóa ra tấm biển đó viết tên là Tống Ngũ Tàu Giả Cá Nóc. Rõ ràng món ăn này là một người bình dân làm. Một người ở phía sau nói,